Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3134, Ma Tông tấn công núi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Làm vạn độc đại trận mở ra một khắc này. Toàn bộ vạn độc sơn mạch tựa hồ bị độc vật ngưng tụ trở thành một cái không thể phá vỡ bích chướng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng vào lúc này, Lâm Bạch trong tay phóng lên tận trời màu đen kiếm ảnh. Cũng nổi giận chém xuống. Đánh trúng vạn độc đại trận bích chướng phía trên. Copy nội dung từ chuyện 88. Ầm ầm. Một tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm truyền đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái kia màu đen kiếm ảnh tại đánh trúng vạn độc đại trận trong nháy mắt đó. Vạn độc đại trận ầm vang băng liệt mà ra. Vạn độc sơn mạch bên trong xương độc cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán mà ra. Hóa thành một mảnh sóng xung kích. Đánh úp về phía chung quanh. Danh xưng thiên hạ tuyệt thế vô song vạn độc đại trận. Lại như vậy bị Lâm Bạch một kiếm bổ ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái gì? Cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Cái gì? Cái này sao có thể? Copy nội dung từ chuyện 88. Tất cả trông thấy một màn này võ giả. Nhao nhao dọa đến tròng mắt đều nhanh bay ra ngoài. Đây chính là vạn độc sơn mạch A, đây chính là vạn độc đại trận A, copy nội dung từ chuyện 88. Đây chính là danh xưng có thể cùng Trung ương Thánh Quốc Hoàng thành hộ thành đại trận ganh đua cao thấp đại trận A. Làm sao có thể bị Lâm Bạch như vậy nhẹ nhõm một kiếm phá mở đâu? Copy nội dung từ chuyện 88. Không chỉ là vây xem võ giả kinh hô, liền liền Ngọc Nho đều trợn mắt hốc mồm. Vạn độc đại trận bị đánh mở, coi như độc thần gia tộc phải muốn chữa trị, đoán chừng tại vài chục năm nay đều là không thể nào. Copy nội dung từ chuyện 88. Muốn chữa trị vạn độc đại trận, chí ít cần hao phí độc thần gia tộc mấy trăm năm sự tình. Hơn nữa còn muốn đầu nhập đại lượng tài nguyên. Muốn chết, trông thấy vạn độc đại trận bị hủy, Ngọc Nho cũng giống giận. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Túc Tâm bên người Xà Vương. Khó có thể tin nhìn xem một màn này. Kinh ngạc nói. Chẳng lẽ thiên hạ này độc nhất vô nhị vạn độc đại trận. Cứ như vậy bị hủy rồi. Diệp Túc Tâm ngắn ngủi kinh ngạc sau đó. Khẽ cười nói. Ta nói qua. Có thể hủy diệt người của độc thần gia tộc. Tất nhiên chỉ có Lâm Bạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Vạn độc đại trận bị hủy, đổ thần gia tộc mai rùa, liền xem như bị Lâm Bạch một kiếm chém vỡ rồi. Truyền lệnh Ma Tông đệ tử, đi theo Lâm Bạch vào núi. Phàm là độc thần gia tộc đệ tử, một tên cũng không để lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Túc Tâm cắn răng nghiến lợi thấp giọng hô nói. Một kiếm bổ ra vạn độc đại trận, Lâm Bạch lại lần nữa rơi trên mặt đất. Copy nội dung từ chuyện 88. Đứng tại vạn độc sơn mạch cổ đảo chi trước. Trông thấy phía trước vạn độc sơn mạch bên trong dần dần tán đi xương độc. Khóe miệng lướt lên một tia. Đây có lẽ là vạn độc sơn mạch mấy chục vạn năm đến nay. Lần thứ nhất nhường thế nhân trông thấy hắn chân chính diện mạo đi. Lâm Bạch nhìn phía trước vạn độc sơn mạch. Khẽ cười nói. Vừa rồi sư vương đem Ma Tông đệ tử quyền chỉ huy. Giao cho ta. Chấm. Copy nội dung từ chuyện 88. Không biết Ma Tông tới bao nhiêu võ giả. Lâm Bạch sững sờ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía sau hơn 50 vạn vây xem võ giả. Nhẹ giọng hô. Ma Tông đệ tử ở đâu? Bá bá bá bá bá. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch thanh âm vừa dứt. Từng cái áo đen áo bào đen đen mũ rộng vành võ giả từ trong đám người vút qua mà ra. rơi ở trước mặt Lâm Bạch, nhao nhao quỳ một chân trên đất. Ma Tông đệ tử bái kiến Lâm Tôn. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta bái kiến Lâm Tôn. Bái kiến Lâm Tôn. Copy nội dung từ truyện 88. Tất cả Ma Tông đệ tử nhao nhao quỳ xuống đất hô Lâm Tôn. Lâm Bạch nghe thấy Ma Tông đệ tử đối với hắn xưng hô, cười khổ một tiếng, đáy lòng bất đắc dĩ nói: các ngươi nhưng biết, ta mới là khống chế người của thần ma ấn. Theo đạo lý mà nói, ta mới là danh chính ngôn thuận Ma Tông tông chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, một cái sử lấy quải trượng lão giả đi đến Lâm Bạch trước mặt, cười nói: Đông Châu Ma Tông hộ giáo Pháp Vương Xà Vương, bái kiến Lâm Tôn. Lâm Tôn chính là tông chủ vị hôn phu, mà bây giờ tông chủ tung tích không rõ. Ma Tông trên dưới nguyện phụng Lâm Bạch huynh đệ là tôn giả. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Tôn, xin mời hạ lệnh đem. Xà Vương cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch trông thấy Xà Vương phía sau khoảng chừng hơn 3 vạn Ma Tông võ giả, tu vi trên cơ bản đều là từ nghịch cảnh đại viên mãn tồn tại. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra: Sư Vương nói đúng, ta cùng Ma Tông ở giữa ân oán, ngày sau hãy nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đã các ngươi cũng muốn cứu tông chủ của các ngươi, vậy liền lên núi đi. Vạn độc đại trận ta đã hủy đi rồi, bất quá các ngươi đảm nhiệm cần cẩn thận, bên trong có chút ngoan cố độc tố, không phải tốt như vậy đuổi. Copy nội dung từ truyện 88. Xà Vương gật đầu nói: chúng ta minh bạch. Ma Tông đệ tử, theo ta lên núi. Phàm là độc thần gia tộc đệ tử, một tên cũng không để lại. Hôm nay liền xem như đem độc thần gia tộc lật qua, cũng phải tìm về tông chủ. Tuân mệnh. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Xà Vương mang theo hơn 3 vạn Ma Tông võ giả, nhao nhao phóng tới Vạn Độc Sơn mạch bên trong mà đi. Mà Lâm Bạch cũng tại lúc này, đạp vào cổ đạo, đi vào Vạn Độc Sơn mạch bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Nho tọa trấn độc thần gia tộc, trông thấy hơn 3 vạn vị Ma Tông võ giả xông vào Vạn Độc Sơn mạch bên trong. Lúc này phất tay quát, truyền lệnh xuống, hôm nay tự tiện xông vào Vạn Độc Sơn mạch người, giết không tha. Lúc này, Ngọc Nho thanh âm truyền khắp toàn bộ Vạn Độc Sơn mạch. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ giấu ở Vạn Độc Sơn mạch bên trong độc thần gia tộc đệ tử đều nhao nhao nhận được Ngọc Nho chỉ lệnh, gia chủ có lệnh, tự tiện xông vào Vạn Độc Sơn mạch người, giết không tha. Copy nội dung từ truyện 88. Gia chủ có lệnh, tự tiện xông vào Vạn Độc Sơn mạch người, giết không tha. Gia chủ có lệnh, tự tiện xông vào Vạn Độc Sơn mạch người, giết không tha. Copy nội dung từ truyện 88. Tất cả Vạn Độc Sơn mạch bên trong độc thần gia tộc đệ tử nghe thấy đầu này chỉ lệnh sau đó, khóe miệng đều lướt lên nụ cười lạnh như băng, giống như một mảnh dài hẹp như độc xà đáng sợ. Giết. Copy nội dung từ truyện 88. Làm hơn 3 vạn vị Ma Tông võ giả xông vào Vạn Độc Sơn mạch sau đó, lập tức có không thua nổi độc thần gia tộc võ giả, siêu khống độc thú, hung mãnh xông về phía trước đi, cùng Ma Tông võ giả chém giết cùng một chỗ. Một đầu dài ước chừng 300 trượng cự mãng, gào thét thiên địa, một ngụm nọc độc phun ra, liền đem hơn 100 vị Ma Tông võ giả ngay tại chỗ diệt sát. Copy nội dung từ truyện 88. Một tôn cháy hừng hực hỏa diễm rùa đen, song chảo đột nhiên vỗ địa, phương viên ngàn mét bên trong tất cả mọi thứ, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Cái kia trong ngọn lửa đều có cái này chí mạng độc tính. Vạn Độc Sơn mạch bên trong độc thú, tầng tầng lớp lớp, liên tục không ngừng. Copy nội dung từ truyện 88. Tại cái này ngàn vạn độc thú bên trong, mơ hồ có thể gặp đến độc thần gia tộc đệ tử bóng dáng. Bọn hắn đều là giấu ở độc thú bên trong. Cười lạnh nhìn xem xông vào vạn độc sơn mạch bên trong ma tông võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Đông Châu Ma Tông Dư Nghiệt. Đều đi tìm cái chết đi. Người nói cái gì nói nhảm đâu. Độc thần gia tộc cầu vật. Copy nội dung từ truyện 88. Đến ăn ra ra một quyền. Copy nội dung từ truyện 88. Một đám không có nhân tính đồ vật. Đều đến lão tử nơi này chịu chết đi. Một cái độc thần gia tộc võ giả phúc hậu. Lúc này liền có ma tông võ giả đứng ra cười lạnh nói. Một đám động một chút lại muốn đem người ném vào vạn độc quật. Tra tấn trăm ngàn năm gia tộc. Cũng xứng cùng chúng ta đàm luận nhân tính. Buồn cười. Copy nội dung từ truyện 88. Độc thần gia tộc võ giả quát. Một đám xúc sinh. Copy nội dung từ truyện 88. Ma tông võ giả cười nói. Nói chúng ta là xúc sinh. Chúng ta cũng không hiểu thú ngữ a. Ngươi xem một chút các ngươi. Còn có thể khống chế nhiều như vậy độc thú. Đến tột cùng ai là xúc sinh. Không cần ta nhiều lời đi. Độc thần gia tộc võ giả từng cái thẹn quá hóa giận. Giận dữ hét. Ta muốn giết các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Ma tông võ giả khinh thường cười nói. Ta không có ý tứ nhằm vào các ngươi. Ý của ta rất đơn giản. Bàn về đối đầu chửi rủa nhục mạ năng lực. Lại ngồi các vị đều là đời cháu rác rưởi. Tại Đông Châu, ma tông đệ tử thế nhưng là cùng Đông Châu vạn vực ức vạn võ giả đối đầu chửi rủa nhục mạ. Các ngươi tính là thứ gì? Dám cùng ma tông đệ tử đối đầu chửi rủa nhục mạ. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng. Các ngươi tìm cứt sao? Hai thế lực lớn võ giả. Điên cuồng sống mái với nhau bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn bộ vạn độc sơn mạch bên trong. Đều dấy lên một mảnh chiến hỏa. Độc thần gia tộc cùng ma tông võ giả. Đều bị tổn thương. Thứ hai không phân cao thấp. Copy nội dung từ truyện 88. Độc thần gia tộc cùng ma tông. Ở trên man cổ đại lục. Đều bị tất cả võ giả xưng là nhân vật hung ác. Một cái lấy rắn độc mãnh thú vì múa. Một cái quanh năm bị đuổi giết tại đao kiếm đổ máu. Nghe chút bắt đầu. Cái này hai thế lực lớn đều không phải là vật gì tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù nơi đây là độc thần gia tộc tộc địa bên trong. Nhưng ma tông võ giả một cái cũng không có lui ra phía sau. Một đường lúc trước, gặp thú liền giết, gặp người liền chém, thế không thể đỡ. Người nói độc thần gia tộc tàn nhẫn phi phàm, nhưng ma tông võ giả so với bọn hắn ác hơn, càng độc ác hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Bằng không mà nói, một năm trước đó, ma tông cũng không có khả năng chỉ dựa vào mấy vạn hạch tâm võ giả. Liền tại Đông Châu phía trên khuấy động mây gió đất trời. Kém chút dẫn đến Đông Châu hủy diệt. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.